Khi hắn xem ra, Dương Kỳ không lại chính là một pho tượng 9 tầng toái đạo, tiểu con kiến hôi mà thôi. Mình hơi chút một mê hồn, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới mê hồn thuật mới vừa tiến vào Dương Kỳ sâu trong tâm linh, một trận khổng lồ nổ tung, sẽ đem linh hồn của hắn chấn đắc cơ hồ là tán loạn. Đầu óc của hắn chỗ sâu óc, thật giống như gặp gỡ đạt tới thái cổ đại trùy mãnh liệt một kích, ở liên tiếp lui về phía sau thời điểm, một cổ máu tươi phun ra. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thiếu niên cao thủ cũng lập tức quay chung quanh đi lên. Gieo gió gặt bão mà thôi. Dương Kỳ cười lạnh liên tục. Hắn nghĩ thi triển mê hồn thuật, đem ta gọi về trở về. Nhưng là lại không ngờ rằng, trên người của ta có long tộc trưởng lão, còn sót lại vô thượng của quý. Chính là ta tổ sư hồng thần cảnh giới vô thượng cao thủ, luyện chế bảo vệ nguyên thần tinh thần bùa trong người thân thể bên trong. Ngươi có thể đối với ta tiến hành mê hồn, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nghe thấy Dương Kỳ này vừa nói, nhất thời ở Cửu Dương Thần Tông trong đại điện, một số Cửu Dương Thần Tông trưởng lão nổ tung oa. Nhất là Dương Đỉnh, Dương Hồng trưởng lão, hai tôn toái thần cảnh giới chí tôn, giận đến là trên trán gân xanh cũng nổ tung đứng lên. Đây quả thực là càn rỡ, vô cùng nhục nhã. Khi dễ chúng ta Cửu Dương Thần Tông tới cửa, cần y là các ngươi như vậy cầu sao? Chúng ta có lên lớp giảng bài, cho hộ đạo liên minh nghị hội, đối với các ngươi tiến hành chế tài. Chế tài? Ta xem ai dám chế tài chúng ta Chu Tiên Tông. Kia ưng thị vượn nghe thiếu niên đứng thẳng lên, một hơi phun ra đi, tựa hồ là phục dụng nào đó dược vật, toàn thân cũng bị vây một loại vô pháp vô thiên cảnh giới. Hắn một bước đạp tới đây, cơ hồ là bằng không người nào có thể bằng được tốc độ, cướp đoạt đạt tới Dương Kỳ trước mặt, ôm đồm tới đây. Dĩ nhiên là muốn bắt sống Dương Kỳ. Lớn mật, nghiệt xúc, Dương Đỉnh, Dương Hồng hai đại trưởng lão, đột nhiên xuất thủ, công kích hướng về phía này ưng thị vượn nghe thiếu niên thân thể, ngăn cản hắn bắt. Ai cũng không ngờ rằng, này Chu Tiên Tông thiếu niên, mạnh như vậy vượt qua, dũng mạnh. Ở trong trước mắt, mạnh hơn được đoạt người. Các ngươi cho là, ngăn được ta, một đám thông thái rởm lão già kia, cũng dám cùng chúng ta Chu Tiên Tông chống lại, còn chưa tránh ra, chúng ta Chu Tiên Tông 72 tổ giết, các ngươi cả Cửu Dương Thần Tông, muốn toàn bộ bị tiêu diệt, chó gà không tha. Ưng thị vượn nghe thiếu niên sau lưng, đột nhiên xuất hiện hai cái tay trưởng, tạo thành pháp. Ấn, vương giả chi ấn, bá giả chi quyền, thiên giả chi thủ, địa giả chi khí. Một môn tuyệt thế vô địch hiếm thấy đại thần thông, bị hắn thi triển đi ra. Bang bang, này Dương Đỉnh, Dương Hồng toàn bộ bị hắn đánh văng ra. Đồng dạng là tứ trọng thiên toái thần tu vi, ưng thị vượn nghe thiếu niên lại có thể một cái đẩy lui hai người. Có thể thấy được trong đó khác biệt to lớn, đồng dạng cảnh giới. Có thực lực có thể xê xích vạn gấp cũng không dừng lại. Tỷ như đồng dạng là 9 tầng toái đạo phá toái cảnh giới. Coi như là 1 triệu tiên nhân tăng lên. Cũng không phải là Dương Kỳ đối thủ. Không tốt, ngươi dám. Tặc tử, ngươi dám bắt Long Ngạo Thiên công tử. Chúng ta Cửu Dương Thần Tông, đời đời kiếp kiếp. Sẽ không cùng ngươi thôi. Các ngươi Chu Tiên Tông, sẽ chờ thừa nhận chúng ta lửa giận sao? Nhìn thấy Dương Kỳ nếu bị bắt, bị đẩy lui hai đại trưởng lão quả thực là tức giận thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Những người này quá vô pháp vô thiên, Chu Tiên Tông quả thực không nhìn quy củ. Che đạo minh có Chu Tiên Tông loại này tông phái, nhất định là tai họa. Không cam lòng nghỉ ngơi. Các ngươi không cam lòng nghỉ ngơi có thể đủ đem chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta 72 tổ là đến từ tại Đậu Xuất Thiên tiên giới vô thượng nhân vật. Các ngươi dám đắc tội Đậu Xuất Thiên. Ta lấy được người này hơn nữa. Ưng thị vượn nghe thiếu niên mãnh liệt đập xuống. Sở hữu hơi thở toàn bộ bao phủ ở Dương Kỳ. Tiểu tử, ta biết trên người của ngươi pháp bảo rất nhiều. Nhưng là hiện tại, cũng cho lấy ra ta sao? Chiếm được trên người của ngươi pháp bảo, ta sẽ hảo hảo bảo đảm. Đồng thời ngươi có làm cho chúng ta Chu Tiên Tôn. Ngươi người này, giá trị rất lớn. Ha ha ha. năm ngón tay như lưới, bao phủ xuống. Nhưng là, ngay khi bao phủ xuống tới một sát na, Dương Kỳ cả người biến mất. Di lưu tại nguyên chỗ, lại xuất hiện 8 con thần long, mỗi một con thần long cũng kịch liệt rít gào, dẫn phát rồi long giới sâu nhất tầng thứ tức giận. Oanh long, bát long bay lên, hàng tỷ thần long ở ngâm nga, chỉ hạ xuống, tựu giải khai 5 ngón tay thần lưới, hung hăng đụng vào ưng thị vượn nghe thiếu niên trên thân thể, khiến cho thiếu niên này một cái bay rớt ra ngoài. Không thể nào, đây là bát bộ thần quyền, toàn bộ tập trung. Làm sao có thể, có người đem long giới bát bộ thần quyền, toàn bộ luyện thành, bát môn khí công, ngưng tụ nhất thể, bộc phát ra đích thực khí. Ưng thị vượn nghe thiếu niên, bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, nhìn thần quyền không ngừng ở mình hổ thuẫn thượng nổ tung, cuối cùng chui vào thân thể, trên mặt của hắn hiển hiện ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Bát bộ quy nhất, trong truyền thuyết, chỉ có chư thần long tổ mới có thể tu luyện thành công a. Bùm bùm, cả người hắn bị bát bộ thần quyền oanh kích tiến vào thân thể, hung hăng ngã ở trên mặt đất, thật giống như lạn thịt túi tiền, toàn thân cũng bắt đầu xé rách, khắp nơi đổ máu. Một cổ mạnh mẽ long lực trống rỗng phủ xuống, Dương Kỳ sau lưng xuất hiện một pho tượng vô thượng chân long hư ảnh, phát ra cổ lão thanh âm: "Tiểu tử, ngươi thật sự là quá ghê tởm, lại dám uy hiếp chúng ta long tộc tử tôn, Đậu Xuất Thiên, là vật gì? Chúng ta bát bộ thiên, sớm muộn sẽ đi tìm nó tính sổ, hiện tại cho chúng ta cút." Này cổ mạnh mẽ long lực, thiếu chút nữa khiến cho Dương Đình, Dương Hồng đánh bay ra ngoài, bọn họ bò lủng ngủng trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra ngoài. Quả nhiên này long tộc long ngạo thiên, sau lưng có cường đại nhân vật ủng hộ a. Này chân long hư ảnh, tựa hồ không hề hồ thần cách ẩn chứa ở trong đó, hơi thở thật mạnh vượt qua. "Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi cửa long tộc, lão già kia." Ưng thị vượn nghe thiếu niên biết lần này đòi không tới chỗ tốt, toàn thân vừa động, lập tức hóa thành một hàng ánh lửa, hướng phía ngoài bỏ chạy. Những thứ khác thiếu niên nhất thời bếp, làm điều thú tản ra. Dương Kỳ sau lưng chân long hư ảnh cũng một cái biến mất. Làm rất khá. Ở địa văn minh mảnh nhỏ chỗ sâu, Dương Kỳ chu tiên phân thân, hướng về phía rất nhiều quang não gật đầu. Không nghĩ tới, năng lượng trừ bị đầy đủ sau, tánh mạng gen hệ thống, bắt chước vô thượng chân long, cư nhiên như thử khí thế cường đại. Tích tích tích. Quang não bẩm báo nói, năng lượng tiêu hao, có thể bắt chước bất kỳ long tộc, ngụy trang đi ra, thất trọng thiên hạo thần cảnh giới. Long tộc, không lại không có thực chiến năng lực, chỉ có khí thế. Coi như là có khí thế, không tồi, cũng đủ có thể dọa người. Ta hiện tại long tộc đại thiếu gia, long ngạo thiên thân phận. An vị thực, kế tiếp, sẽ phải chịu Cửu Dương thần tông càng thêm tôn kính sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Dương thần tông cao thủ lợi hại hơn cũng sẽ tới đón gặp ta. Ta chấn giữ trong đó, trị liệu sinh hóa cao thủ, tựu càng thêm dễ dàng. Dương Kỳ cười đắc ý nói. Kia quang não nhưng không trả lời hắn, mình vận chuyển lại. Quang não, nói cho ta biết thần thoại cảnh giới, cửu trọng thiên tu vi, các tệ đoan, còn nửa thành tựu. Ta muốn đem thần thoại cảnh giới cao thủ, cũng rõ như lòng bàn tay, các cảnh giới là cái gì vi diệu nơi, để cho ta cũng biết. Một quả thần tinh, năng lượng suy tính. Dương Kỳ đem một quả thần tinh tiến vào đĩa bay nấu chảy trong lò, nhất thời khổng lồ năng lượng thúc dục quang não, cấp tốc vận chuyển. Tích tích giọt, tích tích tích. Quang não thanh âm không tình cảm chút nào truyền tới. Cảnh giới tu vi, thần thoại cảnh giới, đệ nhất trọng khuy thần, ý là nhìn trộm đạt tới giả thuyết thần lực cảnh giới. Đệ nhị trọng, luyện thần, bắt đầu rèn luyện giả thuyết thần lực. Đệ tam trọng thiên, hóa thần, đó là giả thuyết thần lực bắt đầu xuất thần nhập hóa. Đệ tứ trọng thiên, toái thần, là bắt đầu tan giả thuyết thần lực, tới một người khác cảnh giới. Đệ ngũ trọng thiên, niết thần, chính là niết bàn sống lại ý tứ, ý là giả thuyết thần lực phá toái đầy đủ sau, đạt được tân sinh,

mời vào chúng ta Cửu Dương Thần Tông trong chánh điện. Thuở nhỏ, sẽ trưởng lão vương xuống tới tiếp kiến. Ta xem ở trưởng lão vương trước mặt trước, còn ai dám cản rỡ. Trong khoảnh khắc, đã trải qua trận này phong ba, Dương Kỳ địa vị tự nhanh chóng tăng lên, một bước lên trời. Hắn bị mời đến Cửu Dương Thần Tông nội bộ, một cái cự đại vị diện chung. Này vị diện chắc chắn phi thường, tựa hồ là một kiện vô địch thần khí, vô số cường đại thần. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một pho tượng tiên phong đạo cốt lão giả tự phủ xuống, gọi là Dương Xanh Thiên, chính là một pho tượng lục trọng thiên, cản thần cảnh giới vô thượng cường giả, Cửu Dương Thần Tông đồ cổ một trong. Hắn chính là trưởng lão vương, đại biểu Cửu Dương Thần Tông chân chính cao tầng, đến đây tiếp kiến Dương Kỳ. Buổi nói thập phần khoái trá, Dương Kỳ đem địa văn minh mảnh nhỏ chung về Long tộc một ít chuyện, cũng hữu ý vô ý nói ra, lại thêm trên người có vô địch, nồng nặc Long tộc hơi thở, này tôn càn thần cảnh giới vô thượng cường giả, nhất thời tự tin Dương Kỳ là Long tộc kiệt xuất nhân vật. Phải biết rằng, viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh, muốn nghiên cứu sinh mạng gen hệ thống, cường đại Long tộc, là một nhiễu không qua cánh cửa. Long tộc gen, là thần bí nhất, nhất đến gần chư thần gen. Phen này nói chuyện với nhau sau, Cửu Dương Thần Tông tựu làm Dương Kỳ mở ra một cái y quán, sửa trị những thứ kia tới cửa cần y, bị sinh hóa kịch độc ăn mòn người. Nhất thời trong lúc, rất nhiều cao thủ lên một lượt cửa, quả nhiên là trải qua Dương Kỳ nghiêm chỉnh trị, lập tức tựu thuốc đến bệnh trừ. Những thứ kia sinh hóa thú rối rít chuyển thành tiên nhân, có lúc, bị sinh hóa thú xâm lấn được không trọng yếu, thậm chí ngay cả nguyên khí đều không thể hao tổn. Những thứ này tới cửa cần y người, đại đa số đều là nhân vật lợi hại. Bởi vì một số không lợi hại, sau khi chúng độc, trực tiếp đã bị diệt sát, đâu có còn có thể giam cầm lại. Phải biết rằng sinh hóa thú phi thường nguy hiểm, giỏi về vận dụng quang ám thủy hòa, các loại năng lượng, một khi phá vỡ phong ấn, giết đi ra sẽ có nhiều người hơn lây. Chính là bởi vì cần y đều là một ít người lớn vật, cho nên báo thủ cũng dày. Cửu Dương Thần Tông hiện tại phái rất nhiều cao thủ đệ tử cũng đi theo Dương Kỳ học tập, dự đoán được bí pháp của hắn, không lại không có một người học thành. Nhưng là Dương Kỳ ở Cửu Dương Thần Tông trung thực lực càng lúc càng lớn, lấy được bảo bối tài phú, các loại pháp bảo cũng là chồng chất như núi. Cầm lấy những bảo bối này, tài phú, Dương Kỳ hơn phân nửa bí mật ẩn núp tiến vào phi trong địa, để tộc nhân của mình tu luyện, còn có một bộ phận còn lại là lấy ra đi thu mua lòng người. Cơ hồ là không ra nửa năm thời gian, hắn ngay khi cả hộ đạo liên minh bên trong, thanh danh lên cao, để giành đại lượng tài phú không nói. Đám đông như biết, Cửu Dương Thần Tông cùng Long tộc cao thủ có giao tình dễ dàng. Ra tới một người tên là Long Ngạo Thiên thiếu niên, trị liệu sinh hóa kịch độc, phi thường hữu dụng. Cứ như vậy, càng nhiều cần y hỏi thuốc nhân thượng cửa, nối liền không dứt, cơ hồ muốn đập phá cửa hạm. Dương Kỳ tự thân cũng đang tu luyện, âm thầm nhìn trộm, Diệp thiếu, động tĩnh, một cái kế hoạch khổng lồ, ở từ từ triển khai. Ở nơi này nửa năm trong thời gian, Chu Tiên Tông vô số người bị thương, chúng sinh hóa chi độc. Có cũng tới cần y hỏi thuốc, nhưng là Dương Kỳ nhưng bằng Chu Tiên Tông người mạnh mẽ bắt đi hắn, sẽ đối hắn tiến hành uy hiếp tánh mạng, cho nên cử không chấp nhận Chu Tiên Tông bất luận kẻ nào, muốn trị bệnh, nhất định phải lui tông, hơn nữa thề, vĩnh viễn cùng Chu Tiên Tông phân rõ giới hạn. Cứ như vậy, rất nhiều người cũng thối lui ra khỏi Chu Tiên Tông. Chu Tiên Tông rất nhiều người, cũng hận hàm răng ngứa, nhưng là đối với Dương Kỳ nhưng không thể làm gì. Hiện tại Dương Kỳ ở Cửu Dương Thần Tông nội bộ, chân không bước ra khỏi nhà, Chu Tiên Tông coi như là nửa đại đích thủ đoạn, cũng không thể nào mạnh mẽ xông vào trong đó, giết người cướp người. Phải biết rằng, Cửu Dương Thần Tông nội bộ, rất nhiều vô thượng cao thủ trấn giữ. Nghe đồn, Cửu Dương Thần Tông vô thượng tông chủ, kinh thải tuyệt diễm, chính là hồng thần cảnh giới cường giả. Tìm hiểu hồng mông chi đạo chính là nhân vật này ở đậu xuất thiên trong tiên giới, cũng là vô thượng đại nhân vật. Đây là Dương Kỳ, dẫn xà xuất động đích thủ đoạn. hộ đạo liên minh cùng thế giới tương lai chiến tranh là càng ngày càng nghiêm trọng. Thế giới tương lai hiện tại giết ra ôm chặt, mỗi ngày đều có người trong chăn độc. Sau này Dương Kỳ làm ăn, có càng lúc càng lớn, cầu người của hắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà Chu Tiên Tông bởi vì sự hiện hữu của hắn, có cô đứng lên. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, Dương Kỳ là bởi vì Chu Tiên Tông mạnh mẽ bắt đi hắn, còn muốn hắn làm nô lệ chuyện tình. Mỗi một lần, có bệnh nhân tới cửa, Dương Kỳ cũng sẽ hỏi thăm, bệnh nhân cùng Chu Tiên Tông có quan hệ hay không, có quan hệ hắn sẽ chữa bệnh. Hơn nữa, đây là Chu Tiên Tông vô lễ phía trước. Ai cũng biết, Chu Tiên Tông quá mức hoành hành ngang ngược, lại trực tiếp tới cửa cướp người, còn muốn đem trên thân người pháp bảo vơ vét quang, hơn nữa làm nô lệ làm Chu Tiên Tông trả tiền. Chuyện này thả vào bất kỳ trên thân người, cũng không thể đủ chịu được. Cứ như vậy, Dương Kỳ từng bước, ở hư hao Chu Tiên Tông danh dự cùng uy nghiêm. Đáng chết, vừa thất bại. Phanh! Một pho tượng sinh hóa thú nổ tung, phát ra chói tai thét chói tai, máu bắn ra bốn phía, nhưng là theo sau sẽ hừng hực liệt hỏa luyện hóa, là một pho tượng người mặc màu xanh biếc y phục thiếu niên lão tổ, diện mục âm trầm, ở bên cạnh hắn, đứng vững mấy người thiếu niên, trong đó một pho tượng, chính là kia cướp đoạt Dương Kỳ không có thành công ứng thị vượn nghe thiếu niên, nhìn thấy màu xanh biếc y phục lão tổ giải cứu sinh hóa thú không có thành công. Sinh hóa thú nổ tung, thiếu niên này vội vàng quỳ xuống đi, lục thương tổ sư chuộc tội, cũng là bởi vì ta, không có thể bắt kia Long Ngạo Thiên, khiến cho hiện tại chúng ta Chu Tiên Tông bị vây bị động, người của chúng ta tổn thất thảm trọng, không cách nào đi Cửu Dương Thần Tông chữa bệnh. Không sao, cái này gọi là làm lục thương thiếu niên lão tổ, chính là 72 huynh đệ một trong, chính là Diệp thiếu tiểu đệ, trên người hắn. Phát ra một cổ ngạo thị quần hùng hơi thở, chính là một pho tượng đặc thù thể chất, phong ma già. Trong cơ thể có thiên địa chỗ sâu, hỗn độn bí mật điên gen, một khi bộc phát, chính là như điên tựa như ma, có thể diệt tuyệt hết thảy, chém giết hết thảy, lực lượng đột nhiên gia tăng mấy chục lần. Hai mắt của hắn, ngay lập tức trong lúc, lóe ra tới mạnh lốc bão, những thứ này chúng sinh hóa thú đệ tử, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đã chết cho dù. Cũng không đáng giá được hư hao chúng ta Chu Tiên Tông thể diện đi giải cứu. Huống chi, ta cùng Diệp Thiếu, 72 huynh đệ đi tới nơi này hộ đạo minh, không có cái gì mang, ngắn ngủn mấy năm, khai sáng Chu Tiên Tông cơ nghiệp, sợ cái gì? Cái kia gọi là Long Ngạo Thiên tiểu tử, sẽ không sống quá năm nay, phẩm là phản kháng chúng ta Chu Tiên Tông người, cũng đáng chết. Là dạ dạ. Ưng thị vượn nghe thiếu niên nghe trong lòng rét lạnh, nhưng là không dám phản kháng này, phong ma già, lục thương tổ sư, mà chỉ nói, những thứ này phế vật đệ tử, tự nhiên không đáng giá được chúng ta coi trọng, nhưng là cũng không thể nào để phía ngoài trái tim băng giá, muốn thì không cách nào cứu vớt đệ tử, cứ thế mãi, thậm chí không có ai tới gia nhập chúng ta Chu Tiên Tông. Hừ, hiện tại, Diệp Thiếu một mực tu luyện vô thượng thần đạo, bế quan tu luyện, chúng ta 71 tổ sư quản lý Chu Tiên Tông chuyện tình, lại xuất hiện một tên tiểu tử, ngay cả thần thoại cảnh giới cũng không có tới. Tự dám cùng chúng ta gọi nhịp, nếu như cái tiểu tử này chưa trừ diệt dụng, kia chẳng phải có làm trò cười cho người trong nghề. Giết, nhất định phải nghĩ biện pháp, chém giết cái tiểu tử này. Lục Thiếu mạnh mẽ đứng thẳng lên, không lại, trước bắt sống, các ngươi nghiêm mật giám thị. Nhất định phải nghĩ biện pháp, khiến cho tiểu tử này đi ra, chúng ta mới có thể vây sát hắn, có biện pháp gì có thể đem hắn đưa ra tới. Nói, ta cũng không tin hắn vẫn ẩn núp ở trong đó không ra. Hắn muốn tấn chức thần thoại cảnh giới, cũng không thể nào không ra lịch lãm sao. Đúng đúng đối với, Lục Thiếu nói rất đúng, chúng ta Chu Tiên Tông đã sớm phái người, nghiêm mật giám thị, chỉ cần người này vừa ra tới. Tự lập tức đi vây sát. Ưng thị vượn nghe thiếu niên mãnh liệt nói. Không lại. Lần này trên thân người. Có long tộc cao thủ còn sót lại bùa. Chỉ sợ là khó có thể giết chết. Còn muốn 72 vị vô thượng lão tổ chung bất kỳ một pho tượng xuất thủ. Ít nhất là Lục Thiếu ngài tự mình chém giết. Người này thực lực. Ta đã muốn biết. Yên tâm chỉ cần người này vừa ra tới. ta liền có lập tức đánh vỡ hư vô phủ xuống, bằng khí thế sét đánh không kịp bưng tai chém giết hắn. Lục Thiếu gật đầu, ta xem đám kia long tộc đồ cổ có thể làm gì được chúng ta. Khởi bẩm vô thượng tổ sư, chúng ta đệ tử vừa có mấy người chúng sinh hóa kịch độc, biến thành sinh hóa thù, trong đó một vị CH phế vật, còn muốn ta cứu vớt, chết đi. Lục Thiếu một trưởng tịch quyển tới, người đệ tử này lập tức hóa thành cho bụi, hung tàn thô bạo, để rất nhiều đệ tử cũng sinh đi ra lạnh lẽo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, dẫn cá mắc câu. Long công tử, cứu cứu con của ta. Ta là một cái như vậy con trai, một khi chết rồi chính là tuyệt hậu. Ngươi nói cái gì đều phải cứu cứu. Đúng vậy a, chỉ cần ngươi đã cứu rỗi ta con trai, lão phu nguyện ý đem tất cả bảo bối đều cho ngươi, đưa tặng cho long tộc. Đúng đúng đúng, ta đã từng thăm dò một cái thần tích bảo tàng, ở bên trong đã lấy được mấy miếng tu thành Phật Đà Đà Long Long Châu, hy vọng ngài xin vui lòng nhận cho. Tại một cái cự đại trong điện phủ, bốn phía bày đầy dược vật cùng sách vở, dược đỉnh khổng lồ đang không ngừng thiêu đốt lên, rất nhiều thần thoại cảnh giới cao thủ, rõ ràng đang tại bảo vệ lò lửa, dùng phiến tử phiến hỏa, nắm giữ dược vật hỏa hầu, rất nhiều dược thủy, còn có đan dược, không ngừng đầu nhập, phản phản phục phục tế luyện. Ở đằng kia cung điện ở chỗ sâu trong, khổng lồ trên tấm bảng viết, Thiên Long Dược Điện. Cái này là Dương Kỳ tại Cửu Dương Thần Tông bên trong, thành lập khổng lồ cơ nghiệp, mỗi ngày đến cần y hỏi dược người, cơ hồ đạp phá cửa hạm. So về cái gì Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, Thánh Vương Tiên Giới, Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới thời điểm, không biết muốn phồn hoa uy phong bao nhiêu. Giờ này khắc này, Dương Kỳ đều tạo dựng lên chính mình Thiên Long Dược Tông phái. Thậm chí Cửu Dương Thần Tông đã bắt đầu cho phép Dương Kỳ khai tông lập phái, thu đồ đệ. Toàn bộ Cửu Dương Thần Tông cùng Thiên Long Dược Tông, Thiên Thu muôn đời cùng chung hữu hảo. Dương Kỳ cũng đang tìm kiếm rất nhiều tin cậy đệ tử, thu là ký danh đệ tử, khảo sát tâm tính của bọn hắn. Là Thánh Vương Tiên Giới căn cơ, làm cống hiến. Không thể không nói, phen này động tác, mới một năm thời gian, cũng đã ngay ngắn rõ ràng, phát triển to lớn, cả chính hắn đều cảm thấy ngạc nhiên. Thật sự là làm chơi ăn thiệt, thì có cơ nghiệp của mình, không giống như trước. Trong tinh không lang thang, Thánh Vương Tiên Giới trốn đông trốn tây, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, Thánh Vương Tiên Giới thành tựu hiện tại, so về tại cô quạnh trong vũ trụ phát triển, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Mỗi ngày vô số cần y hỏi dược người đều đưa tới pháp bảo, tài liệu, đan dược, đạo thư, pháp quyết đưa vào trong đó, chẳng khác gì là liên tục đều đang đào móc khổng lồ bảo tàng. Thánh Vương Tiên Giới tại địa văn minh bên trong mảnh vỡ phát triển, có thể nói là đến dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, thổi hơi bành trướng. Giờ này khắc này, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở Thiên Long Dược Điện, ở chỗ sâu trong, nghênh đón một đôi cần y hỏi dược đại nhân vật. Cái này một đôi đại nhân là trung niên nhân, một nam một nữ, ngoại hiệu Nho Vân Song Tiên. Nam chính là một người trung niên nho sĩ, nữ là một người trung niên thiếu phụ xinh đẹp, rõ ràng đều là ngũ trọng thiên, niết thần cảnh giới cao thủ tối cao.